Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2154, chương 2159, Long Hổ Thuật. Thiên địa vắng vẻ, vô số đạo ánh mắt ào ào là nhìn lấy Hạ Minh cùng Phó Thanh Huyền. Giữa hai người chiến đấu, cũng là khiến tại chỗ người đều là kinh hãi không thôi. Bực này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Cho dù là tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong đều là không thấy nhiều. Thế mà Hạ Minh vậy mà bằng vào sức một mình lại là có thể cùng Giao Xanh Huyền chiến đấu đến trình độ này, đã đủ để tự ngạo. Phó Thanh Huyền ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, nói khẽ, người quả thật có chút vượt quá ta đoán trước. Phó Thanh Huyền câu nói này cũng là để tại chỗ người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Riêng là Phó Thanh Huyền mang đến người, nếu là liền Phó Thanh Huyền đều bại lời nói, bọn họ cũng liền bại. Không có Phó Thanh Huyền chỗ dựa, bọn họ lại như thế nào đào thoát bị đào thải vận mệnh. Bất quá, nói đến chỗ này, Phó Thanh Huyền thân thể trên tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Cỗ khí thế hề phồng lên, khiến không ít người đều là nhịn không được lui lại hai bộ. Giờ khắc này, bọn họ đều là hoảng sợ cái kia không thôi. Giao sư huynh, giận, lần này, tiểu tử này muốn phiền phức. Đây là ta 2 năm này đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy Giao sư huynh nổi giận. Cũng không biết tiểu tử này có thể hay không tiếp nhận Giao sư huynh lửa giận. Hừ, chỉ là một người mới, cũng muốn đứng tại chúng ta lão nhân trên đầu đi. Vậy cũng phải xem hắn có bản lãnh này hay không. Đúng vậy a, nếu là đổi thành Nam Cung Linh, có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng cũng tiếc, hắn không phải Nam Cung Linh. Tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Rất nhiều đạo ánh mắt ào ào nhìn qua chiến trường này. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Riêng là Phó Thanh Huyền trên thân cái kia phồng lên nguyên khí, quả thực dọa người, khiến người ta không thể coi thường. Long Hổ Thuật, Phó Thanh Huyền quát to một tiếng, nguyên khí trong cơ thể cũng là ầm vang bạo phát. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, cái này giống như nước lũ nguyên khí ào ào tụ tập tại Phó Thanh Huyền trên hai tay, sau đó đúng là hình thành Long Hổ hình đồ. Một màn như thế, bị không ít người để ở trong mắt, tất cả đều là nhịn không được hít vào một luồng lương khí. Là Long Hổ Thuật, lại là Huyền Tâm Tông đỉnh phong võ học. Long Hổ Thuật, cái gì? Long Hổ Thuật, nghe đồn đây là một môn có thể diễn luyện Long Hổ chi thuật võ học. Bực này võ học, chỉ sợ đã đạt tới địa phẩm thượng đẳng, cho dù là tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong đều tương đương chân quý. Giao sư huynh là làm sao học tập hội Long Hổ Thuật? T, không nghĩ tới Giao sư huynh còn nắm giữ dạng này át chủ bài. Lần này Hạ Minh muốn nguy hiểm. Nói đến chỗ này, không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt bên trong toát ra một chút thương hại. Long Hổ Thuật xác thực đã đạt tới địa phẩm thượng đẳng võ học trình độ, nhưng là cái này tu luyện cũng là khá khó khăn. Muốn tu luyện Long Hổ Thuật nhất định phải tiếp nhận to lớn thống khổ, tại trong thống khổ diễn luyện Long Hổ, dạng này chỗ diễn luyện ra Long Hổ mới có bạo lệ chi khí. Thế mà Phó Thanh Huyền chỗ diễn luyện Long Hổ bạo lệ chi khí tuy nhiên không yếu, nhưng rõ ràng vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nếu là đạt tới trình độ nhất định, như thế võ học vừa ra, bốn phía người đều là không khỏi hoảng sợ, thậm chí quay người chạy trốn, đều rất phổ biến. Hạ Minh, Phó Thanh Huyền thân thể chậm rãi phiêu lên, Phó Thanh Huyền ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ánh mắt bên trong mang theo một chút lạnh lùng, giờ này khắc này, Phó Thanh Huyền thoạt nhìn là như vậy hăng hái. Ngươi thật là vượt quá ta đoán trước, ngươi có thể ngăn trở ta nhiều như vậy công kích, cũng đủ để tự ngạo. Phó Thanh Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, đạm mạc nói ra, bất quá, kết quả cuối cùng, ngươi như cũ muốn bài. Long hổ thuật, Phó Thanh Huyền hét lớn một tiếng, bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình chính là lướt ầm ầm ra. Tốc độ kia, thậm chí không khí xoa lên từng đạo tiếng nổ đùng đoàng. Có thể thấy được tốc độ này nhanh đến cái dạng gì cấp độ. Những cái kia thực lực yếu kém người, thậm chí đều không thấy rõ Phó Thanh Huyền. Phó Thanh Huyền thì đã đi tới Hạ Minh bên người. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Phó Thanh Huyền hét lớn một tiếng, xòe bật tay ra, hung hăng hướng về Hạ Minh nắm tới. Bất quá, ngay tại Phó Thanh Huyền hướng về Hạ Minh nắm tới chốc lát, Phó Thanh Huyền tay cầm, đúng là diễn biến thành long chảo. Một màn như thế, nhìn không ít tân nhân đều là giật mình không thôi. Cẩn thận, Liễu Mộng Suối Kinh Thanh nhắc nhở. Hạ Minh vẫn luôn đang chú ý Phó Thanh Huyền động tác. Bây giờ nhìn thấy Phó Thanh Huyền nhanh như thiểm điện xuất thủ, hắn há có thể không có đề phòng. Ngay tại Phó Thanh Huyền nhanh như thiểm điện chạy đến thời điểm, Hạ Minh bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình chính là nhanh lùi lại. Thế mà, thân hình hắn vừa lui, tại hắn ban đầu đến địa phương có một trận gấp rút âm thanh xé gió hoàn toàn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Hạ Minh ban đầu đến địa phương xuất hiện một cái hố to. Xoát, Hạ Minh sầm mặt lại, nhìn lấy chính mình vừa mới rời đi địa phương. Cho dù là Hạ Minh cũng là vào lúc này nhịn không được hít sâu một hơi. Vạn vạn không nghĩ đến, một kích này vậy mà lại khủng bố như thế. Cho dù là hắn, đều khó mà ngăn cản dạng này công kích. Cái này chẳng lẽ cũng là tiên thiên cảnh giới sao? Phó Thanh Huyền nhìn thấy nhất kích không trúng, thì là cười lạnh một tiếng. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Đột nhiên, có nhất long nhất hổ, gào thét chân trời. Tại cái này rất nhiều ánh mắt phía dưới, Phó Thanh Huyền long hổ trong nháy mắt nhảy dựng lên, đúng là hình thành một cái bóng mờ. Cái này hư ảnh xem ra dữ tợn, đồng thời không ngừng giống gào. Bên này là long hổ thuật, người tu vi càng mạnh, cái này long hổ thuật cũng liền càng mạnh. Nếu là Phó Thanh Huyền có thể tiến vào tụ linh cảnh diễn luyện cái này long hổ thuật, vậy sẽ lại là mặt khác một phen tràng cảnh. Giống giống, long hổ rít gào, dường như hình thành cộng minh, thiên địa chấn động, cái kia đại địa phía trên đất cát cũng là tùy theo tung bay, đầy trời đều là, mà Hạ Minh cùng Phó Thanh Huyền lại là lẫn nhau đối mặt. Hừ, Phó Thanh Huyền khinh thường cười một tiếng, miệt thị nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cuối cùng, tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, long hổ nhảy lên một cái, giống giống, long hổ linh hoạt tư thái, giống như con khỉ đồng dạng, hướng về Hạ Minh chính là bổ nhào qua. Cái này long hổ một trái một phải, phong tỏa Hạ Minh hai bên đường, muốn chạy trốn, gần như không có khả năng. Thế mà, tại cái này long hổ chi thân phía trên, còn tản ra cường đại uy thế. Uy thế cỡ này, làm cho tại chỗ người tất cả đều là thần sắc kịch biến. Hạ sư huynh, Liễu Mộng Suối cùng Hoàng Nham bọn người, cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Nếu là Hạ Minh ngăn cản không nổi một kích này, như vậy đến đón lấy quá trình bên trong, bọn họ đem về toàn bộ đều bị đào thải. Vì vậy, chỉ có Hạ Minh hoàn hảo không chút tổn hại thắng trận đấu này, hắn nhóm mới có hy vọng. Chỉ là, Hạ Minh còn có hy vọng thắng sao? Phải biết, đối phương thế nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ a. Tràng diện bầu không khí cũng là dần dần biến đến lãnh túc, hoàn toàn yên tĩnh. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Bọn họ muốn nhìn một chút Hạ Minh có thể hay không chống chọi được một kích này. Một kích này quan hệ đến toàn bộ chiến trường thành bại. Thắng thì lưu lại, bại thì đào thải. Oanh, rốt cục, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Cái này long hổ đi vào Hạ Minh trước người, cuối cùng hung hăng cùng Hạ Minh thân thể đối đụng nhau. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng chân trời. Cái kia đáng sợ năng lượng bạo phát, thiên địa đều là tại thời khắc này hung hăng rung động động một cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.